Các bạn đang nghe chuyện Mở Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện Thích Đọc Chuyện.com. Tập 81. Thần Khí Mộ Dung Thừa. Mộ Tử không đáp mà hỏi ngược lại: anh muốn em chọn cái nào? Mộ Dung Thừa cười nói: thẩm phán thì sao? Anh chưa từng thấy dáng vẻ của em khi làm thẩm phán. Vậy nhất định anh phải thất vọng rồi. Em không thích phải cân nhắc, quyết định. Em thích chạy theo một hướng, một đường tiến về phía trước. Mộ Tử cười nói: ví dụ như kiểm sát viên. Mộ Dung Thừa thở dài nói: kiểm sát viên đại nhân, ngài rộng lượng, lúc tiến về phía trước, mong hãy thong thả. Mộ Tử bật cười. Trò chuyện một lúc, tâm tình của hai người cũng khá hơn một chút. Thời gian đã trễ lắm rồi. Mộ Tử cầm điện thoại di động, không cúp máy được. Cô cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, trở nên ngày càng dính người. Yên lặng một lúc lâu, Mộ Tử do dự, có nên nói chúc ngủ ngon không? Mộ Dung Thừa hỏi cô: người bạn mang thai của em sao rồi? Trở về Thanh Giang sẽ nghỉ học ư? Mở ra một đề tài mới, giống như thời cơ để cuộc nói chuyện là tiếp tục. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói: không phải mang thai, dường như áp lực trong lòng quá lớn nên nghĩ nhầm thôi. Nghĩ tới chuyện này, Mộ Tử không nhìn được lại hỏi thêm mấy câu: anh biết cô gái mà trước kia Vương Tử Long thích không? Có phải cậu ta tương đối trung tình với hình tượng cô gái truyền thống không? Đó là cháu của Vương Chiêm, không phải cháu của anh. Anh sao biết được? Mộ Dung Thừa có chút dầu dĩ. Hai người không phải là bạn học sao? Trực tiếp hỏi cậu ta không được sao? Chuyện cá nhân của hai người họ em không dính vào, chờ biến khéo thành vụng. Mộ Tử có chút dầu dĩ. Bây giờ không biết Giang Trì Noãn nghĩ nhiều hay là Vương Tử Long có vấn đề. Cuối cùng cô khẽ thở dài nói: yêu xa quả nhiên là không dễ dàng. Giang Trì Noãn học đại học ở Thanh Giang, Vương Tử Long học trường cảnh sát ở bên ngoài, cuối tuần mới có thể gặp mặt. Có khi trường Vương Tử Long tổ chức tập huấn kín, cũng chẳng có ngày nghỉ, mà thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng khó khăn, trao đổi không đủ cũng dễ sinh ra hiểu lầm. Mộ Dung Thừa nói: phụ nữ hy vọng mình ở trong lòng đối phương có địa vị độc nhất vô nhị. Nếu như Vương Tử Long vì thích người như vậy rồi thích cô ấy, vậy thì cô ấy nhất định không chịu đựng nổi, không có cách nào khác. Hoặc là giới thiệu cho cô ấy người đàn ông khác, hoặc là khuyên cô ấy mở lòng. Nói gì vậy? Mộ Tử trợn mắt. Nếu Mộ Dung Thừa mà ở trước mặt cô, nhất định cô sẽ bóp cổ anh. Mộ Dung Thừa xem thường nói: đừng quan tâm, trở về anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Mộ Tử không tin tưởng nói: anh chớ có gian loạn cái chủ ý ôi thiêu đấy. Chủ ý không phải vấn đề dở hay không dở, hữu dụng là được. Mộ Dung Thừa nói: vạn nhất giúp bạn của em tìm ra bộ mặt thực của một tên cặn bã, cũng để cô ấy sớm ngày thoát ly khổ ải, bọn em còn phải cảm ơn anh đấy chứ. Mộ Tử thật không lời nào để nói. Anh không được làm chuyện gì thất đức. Người ta bây giờ chẳng qua chỉ có một chút xíu khúc mắc, không cho phép anh làm bậy. Mộ Dung Thừa cười: được, anh chỉ làm bậy với em. Mộ Tử ngừng thở, im lặng một lát, nghiêm túc nói với anh: Mộ Dung Thừa, em bây giờ trịnh trọng nói với anh, chờ sau này đứa bé ra đời, cái miệng này của anh phải sửa một chút cho em. Không thể để cho trẻ con học cách nói chuyện của anh được. Anh là ba của bọn nó. Trên đời này làm gì có chuyện mấy đứa nhỏ quản truyền cha nó nói chuyện. Mộ Dung Thừa hờ lạnh. Mộ Tử dần giữ cúp điện thoại. Mộ Dung Thừa sửng sốt một chút, sau đó nhìn vào màn hình di động suy tư, trong đầu nghĩ: vợ mang thai đúng là đau khổ, không thể ăn, không thể động vào, còn bị quản thúc nữa, không tính được. Tháng 10, Mộ Tử thực tập tháng thứ 2. Cái bụng sắp xỉ 7 tháng, cộng thêm khí trời chuyển lạnh, quần áo dày thêm. Mỗi ngày Mộ Tử đều có cảm giác càng nặng, ép tới mức cô hít thở không thông. số vệ sĩ đi theo và xe cộ đều tăng lên gấp bội. Vì để phòng ngừa vạn nhất, trong đội ngũ còn phải theo một nhân viên y tế. Bạch Vy nói, tố chất thân thể cô tốt, không cần khẩn trương, yên tâm chờ sinh là tốt rồi. Nhưng mộ tử lại có chút lo sợ bất an. Nghe nói thai đồi thông thường sẽ sinh sớm. Nếu quả thật như vậy, tháng sau khả năng cô sẽ sinh. Mộ Sung Thừa gọi điện thoại về, nói tháng này sẽ cố gắng sắp xếp xong công việc, tháng sau trở về cùng với cô chờ sinh. Anh tính toán thời gian sau khi sinh ở cữ, tiếp theo cũng sắp xỉ đến nghỉ đông, vừa lúc đón vợ con và mẹ cùng trở về Hương Hải nghỉ phép. Kế hoạch là kế hoạch, có thể dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lợi hay không, dường như chỉ có thể nhìn số mệnh mà thôi. Mộ Tử đang ôm bụng nghĩ thầm, các con cần phải ngoan chút, ngàn vạn lần đừng ra quá sớm. Bên trong căn phòng mờ tối, chỉ còn ánh sáng màu yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính. Một cô gái nhỏ nằm úp sấp trước máy vi tính nhìn chăm chú. Một tay đưa tới, không chút lưu tình khép máy tính lại. Đường đường, đi ngủ đi. Mộ Tắc Ninh nhắc nhở. Cô gái bĩu môi, vẻ mặt không vui nói, em không buồn ngủ. Em không buồn ngủ, nhưng con bé mệt mỏi. Mộ Tắc Ninh từ tốn nói, nếu như muốn dùng thân thể này lâu một chút, em nên đối với con bé tốt một chút. 8-9 tuổi là đang tuổi lớn, nhanh ngủ đi. Cô bé không vui vẻ, trong mắt lập tức toát ra tàn ác, máu đỏ âm mưu. Mặt Mộ Tắc Ninh không chút thay đổi nhìn cô bé. Rằng co một chút, cô bé bĩu môi, cảm thấy không có ý nghĩa. Nháy mắt, vẻ mặt hung ác trong mắt biến mất, trở lại dáng dấp ngây thơ. Đường đường leo lên giường rồi nói, vụ kiện mới, Mộ Tử lại thắng thẩm phán. Vì sao cô ta luôn thắng? Mộ Tắc Ninh đáp chăn cho cô bé, thản nhiên nói, bởi vì cô ấy thông minh. Thông minh hơn em? Đường đường lại hỏi. Mộ Tắc Ninh không tiếp lời, chỉ nói với cô bé, ngủ đi. Anh ta xoay người chuẩn bị rời đi. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô gái chợt bắt tay anh lại. Này, anh có thấy không? Đường đường cười nói, cô ta mang thai. Mộ Tắc Ninh nhìn đường đường rồi nói, đừng làm rộn. Không có ồn nào nha. Cô bé cười khanh khách. Mộ Tắc Ninh yên lặng. Một lát sau, anh ta ngồi xuống bên giường, đốt cho mình một điếu thuốc, hít vào phế quản, lại phun ra đám khói nhàn nhạt lờn nờ xung quanh. Cô bé bỏ qua, víu bờ vai của anh, một tay vớt khói trong không khí, có chút nhàm chán tự mình kiếm chuyện vui đùa. Lần trước em thất thủ, Mộ Sung Thừa không phòng bị. Hồi lâu sau, Mộ Tắc Ninh lại mở miệng, em rất thông minh, thế nhưng người ta không dễ dàng đối phó như em nghĩ. Lại xảy ra chuyện, chưa chắc có thể bảo toàn nguyên vẹn trở về. Bắn rơi cho tàn, Mộ Tắc Ninh nói, chờ em chơi đã, tôi đưa em trở về làng. Cái tay đang vớt kia trong phút chốc nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt. Mộ Tắc Ninh hơi nhíu mày, trong mắt nhìn thoáng qua, không nói. Không chơi chán, mãi mãi sẽ không chơi chán. Ánh mắt cô gái âm trầm, tàn bạo nói. Mộ Tắc Ninh khẽ cười, kéo cái tay kia của cô bé ra, sau đó sờ sờ đầu cô bé rồi nói, nhưng mà tôi nuôi em không nổi nữa, đường đường. Quỷ quá tham, mong muốn sẽ càng ngày càng nhiều. Nuôi quỷ là để thuận lợi cho mình, mà bây giờ chật hướng, Mộ Tắc Ninh không phục tùng được nó. Anh ta đứng dậy rời đi, đóng cửa phòng lại. Cô gái nhỏ trên giường lặng lặng nhìn chằm chằm cánh cửa. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Một lúc lâu, cô bé mới thì thào nói, em có thể nuôi anh mà. Sáng sớm hôm sau, Mộ Tắc Ninh tỉnh lại. Sau khi mở mắt thì không rời giường ngay lập tức, chỉ lặng lặng nhìn trần nhà, nghĩ lại từng ngày trôi qua, bao lâu mới là phần cuối. Đần độn vô vị, đứng dậy như ngày thường, thay quần áo, rửa mặt. Lúc xuống lầu đi ngang qua phòng của đường đường, cửa phòng mở rộng, Mộ Tắc Ninh nhìn một cái. Chiếc dép, nâng một chiếc, tẩy một chiếc, chăn xếp quả quýt, trên giường không có ai. Mộ Tắc Ninh đi vào, đứng trong căn phòng trống không, lặng im một lúc lâu. Lại bướng bỉnh rồi. Anh ta tự tốn nói, giống như đang thở dài. Đến lúc nào mới có thể ngoan ngoãn đây? Suy nghĩ một chút, đến cùng không yên lòng. Mộ Tắc Ninh than nhẹ một tiếng, thu xếp hành lý, chuẩn bị ra cửa. Anh ta kéo vali hành lý bằng da, chậm rãi đi ra cửa. Bảo vệ và người hầu Mộ gia đã sớm thay đổi. Bảo vệ không biết anh ta, chỉ coi anh ta là bạn của nhị tiểu thư, không có để ý. Rời khỏi Mộ gia ước chừng 10 bước, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mộ Tắc Ninh dừng lại, xoay người nhìn, thấy Mộ Linh vội vã đuổi theo. Mộ Linh chạy một mạch đến bên cạnh anh ta, không kịp thở gấp hỏi, chú ba, chú đi đâu vậy? Mộ Tắc Ninh thoáng nhăn mày, lặng lặng nhìn cô ta. Mộ Linh bĩu môi, Mộ Tắc Ninh muốn đi đâu, sao phải nói cho cô ta biết? Cô ta không cam lòng, lại hỏi, chú còn trở lại không? Mộ Tắc Ninh cười cười, cái này không thích hợp. Anh ta là một tên tội phạm bị truy nã, ở lại Mộ gia, vạn nhất bị bại lộ hành tung, sẽ liên lụy đến Mộ Linh và Mộ Vân. Huống gì, cho đến bây giờ, anh ta cũng không có ý định xem Mộ gia là chỗ ở cố định của mình. Vành mắt Mộ Linh phiếm hồng, cô ta biết Mộ Tắc Ninh không thể nào vĩnh viễn trở lại chỗ này. Nhưng mà anh ta ở lâu một ngày, Mộ gia nhiều người hơn, cô ta liền cảm giác cái nhà này dường như chưa tàn rã. Sao lại biến thành như vậy? Mộ Linh thì thào, nhà chúng ta tại sao lại biến thành như vậy? Đúng vậy. Mộ Tắc Ninh ngước mắt nhìn về bức tường cao trước mặt, nở nụ cười nhạt nhẽo. Bất chi bất giác đã biến thành như vậy rồi. Mộ gia từng hết sức quan trọng ở Thanh Giang, vài chục năm thay đổi bất ngờ, cho đến bây giờ chỉ còn lại hai cô gái trẻ nỗ lực chống đỡ. Mộ Tắc Ninh cúi đầu, ánh mắt rơi trên Mộ Linh trước mặt. Ngắn ngủi 3 năm, cô ta biến hóa thật nhiều. Từ một đại tiểu thư yêu kiều tùy hứng, biến thành một thành viên ban giám đốc, có thể một mình đảm đương một phía ở công ty. Nếu như chống đỡ ở công ty quá cực khổ, thì tìm một người đàn ông tốt, nhanh chóng gả đi. Mộ Tắc Ninh nhìn cô ta, nhàn nhạt nói xong, dắt vali hành lý đi. Rõ ràng không nói gì kích động, nhưng lòng Mộ Linh lại chua xót lợi hại. Cô ta rất muốn khóc, nhẫn nại nước mắt đi trở về. Bất ngờ là cô ta nhìn thấy Mộ Vân đứng cách đó không xa. Sắc mặt Mộ Vân tái xanh, trong lòng Mộ Ninh hồi hộp một chút, lo sợ Mộ Vân sẽ nói gì đó làm cho bảo vệ ở gần đó nghe được. Cô ta cuống quýt bước nhanh về phía trước, kéo tay Mộ Vân vội vã đi về phía trước. Đi tới chỗ đài phun nước, tiếng nước chảy ào ào không ngừng. Mộ Vân chợt gạt tay Mộ Linh ra. Em điên rồi. Mộ Vân quát khẽ. Sao em lại dám giấu chú ấy ở nhà? Chú ấy là tội phạm bị truy nã. Mộ Linh nhíu mày nói. Em biết. Em biết ư? Biết mà còn dám làm như thế? Mộ Vân cười lạnh một cái, lấy điện thoại di động ra gọi một dãy số. Mộ Linh sửng sốt, lập tức nhào tới đè tay cô ta lại. Chị muốn làm gì? Chị muốn báo cảnh sát. Đó là chú của chúng ta. Mộ gia đã không còn bao nhiêu người. Chú ư? Nụ cười của Mộ Vân càng thêm trầm trọng. Nếu không phải chú ấy giết Hứa Thi Hàm trong hồn lễ, lại có ý đồ mưu sát con gái của Tổng thống, công ty của chúng ta sẽ không rời đến nước này. Chúng ta cũng sẽ không gian nan giống như bây giờ. Em lại còn bao che cho hắn. Chị thấy em đúng là điên rồi. Chị, chú ấy đã đi rồi. Vừa rồi Mộ Linh không rời nước mắt, lúc này rốt cuộc rơi xuống. Cô ta gắt gào đè lại điện thoại của Mộ Vân, dùng sức nói, chú ấy đã đi rồi, vĩnh viễn sẽ không trở về. Chị, coi như em van xin chị được không, để chú ấy đi đi. Mộ Vân thấy em gái lại rơi lệ đầy mặt, muốn mắng cô ta vô dụng, không có tiền đồ giống như trước đây, nhưng mà lần này không mắng được. Cô ta cắn môi, bất chi bất giác hai mắt của mình cũng đỏ lên. Đúng vậy, Mộ gia đã không còn có người nào. Cái nhà này bây giờ chỉ còn hai chị em bọn họ. Lại tiếp tục ầm ĩ nữa thì có ý nghĩa gì? Mộ Vân buông lỏng tay, tùy ý để Mộ Linh đoạt lấy điện thoại di động. Hắn tốt nhất không nên trở về, cũng đừng để chị phát hiện hắn và em có liên hệ. Mộ Vân đỏ vành mắt, nghiêm khắc nói, em đừng hồ đồ. Ngẫm lại nhà chúng ta bị phá hủy như thế nào, cũng nghĩ xem cha đã chết như thế nào. Mộ Linh mím chặt môi, sắc mặt trắng nhợt. Mộ Vân cuối cùng liếc nhìn cô ta một cái, giận dữ xoay người đi vào trong nhà. Sau phiên tòa ngày đó, Mộ Tử tiếp tục thực tập ở viện kiểm sát 2 tuần. Sau đó viên mãn kết thúc toàn bộ thời kỳ thực tập. Tiếp theo có gần 2 tháng để chuẩn bị luận văn cuối kỳ. Trong thời gian này không lên lớp, thế nhưng sinh viên có thể liên hệ với giáo sư của mình bất cứ lúc nào. Đang trong quá trình hoàn thành luận văn, có bất kỳ vấn đề gì đều có thể tìm giáo sư trợ giúp. Luận văn đối với Mộ Tử mà nói, đương nhiên là hoàn thành càng sớm càng tốt, bởi vì cô lúc nào cũng có thể sinh. Cho nên giải quyết luận văn sớm hơn một chút, tránh đến lúc hậu sản ở cữ còn phải quan tâm viết luận văn. Cô đã định xong chủ đề và phác thảo, mang cái bụng lớn đến trường tìm thầy hướng dẫn hàn huyên trò chuyện. Thầy hướng dẫn cảm thấy mạch suy nghĩ không thành vấn đề, có thể theo đó mà viết, Mộ Tử liền yên lòng. Lúc rời khỏi phòng làm việc của thầy hướng dẫn thì đi ngang qua phòng làm việc của Liêu Lệ Cầm. Liêu Lệ Cầm đang khiển trách sinh viên của mình. Nói như thế nào đây? Thật ra nội dung mỗi câu đúng là tốt cho sinh viên, nhưng là bởi vì âm thanh sắc bén, giọng nói chua ngoa, dùng từ sắc nhọn, cho nên giống như gió táp mưa xa vậy, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Mộ Tử cảm thấy phong cách này của bà ta ước chừng đời này không thể đổi được. Sinh viên bị dạy la đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Một lúc lâu chỉ có thể ôm luận văn của mình rời khỏi phòng làm việc, vẻ mặt xấu xí tới cực điểm. Mộ Tử đứng ngoài cửa do dự một chút, kiên trì đi vào. Tương lai lúc tốt nghiệp, trường học sẽ sắp xếp 3 người giảng viên để cùng nhau đánh giá kết quả toàn diện của sinh viên. Mộ Tử đã nghiên cứu qua, hàng năm trường học cho những giảng viên khác nhau, thế nhưng Liêu Lệ Cầm năm nào cũng nằm trong số 3 người giảng viên đó. Mộ Tử đoán cũng có lẽ Liêu Lệ Cầm đủ cứng nhắc, đủ nghiêm ngặt, không có giảng viên và sinh viên nào có thể hối lộ. Lúc cô đi vào, Liêu Lệ Cầm ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, trên mặt không biểu hiện nhiều, nhàn nhạt nói với cô, ra tòa không tệ. Liêu Lệ Cầm chỉ cái ghế đối diện rồi nói, ngồi đi, tới tìm tôi có chuyện gì? Mộ Tử ngồi xuống, yên lặng sắp xếp ngôn ngữ một chút, chậm rãi nói, năm thứ hai ở học viện tư pháp, sau học kỳ thứ hai phân công chịu trách nhiệm chức vị thực tập kiểm sát trường và luật sư. Cuối cùng trường học đánh giá tổng hợp lại nhằm quyết định phương hướng vào nghề trong tương lai. Như thế không sai, Liêu Lệ Cầm gật đầu. Mặc dù bây giờ có lẽ nói còn quá sớm. Mộ Tử mím môi do dự hỏi, thế nhưng suy nghĩ đến trước kia em từng làm luật sư, em muốn hỏi một câu, nếu như là cô thì sẽ đánh giá toàn diện em như thế nào? Liêu Lệ Cầm nói, cô rất yếu tố, tư duy nhạy cảm, ý chí kiên định. Trong mắt của tôi, cô trời sinh nên tham gia công việc này. Có thể được Liêu Lệ Cầm khích lệ không dễ dàng, Mộ Tử có chút kiêu ngạo. Liêu Lệ Cầm nói, nếu như sang năm giảng viên đánh giá toàn diện vẫn là tôi nghĩ tôi sẽ kiến nghị cô trở thành một luật sư. Mộ Tử sửng sốt. Liêu Lệ Cầm hơi nhíu mày, thấy vẻ mặt của cô không đúng, nghi ngờ hỏi, làm sao? Cô không muốn trở thành luật sư ư? Cô Liêu, mục tiêu của em vẫn là kiểm sát trưởng, Mộ Tử trả lời. Liêu Lệ Cầm chợt trầm ngâm một lúc gật đầu, đương nhiên là một kiểm sát trưởng mà nói, cô cũng vô cùng yêu tú, nhưng mà tôi vẫn khuyên cô nên lựa chọn luật sư. Mộ Tử cảm thấy lẫn lộn, cô Em không rõ. Niêu Nệ Cẩm nói, vừa rồi tôi không phải nói ngược với lòng. Biểu hiện của cô quả thực rất xuất sắc, không chỉ thắng được hết thảy tất cả thực tập sinh, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều kiểm sát trưởng tại chức. Thế nhưng chẳng lẽ cô không cảm thấy được biểu hiện của cô càng giống một luật sư có tiếng hơn sao? Mậu Tử ngây ngốc sững sờ nhìn Liêu Lệ Cầm. Liêu Lệ Cầm tiếp tục nói, kiểm sát trưởng đại biểu cho quốc gia, luật sư đại biểu cho nhân dân. Tôi không muốn so sánh hai nghề này, thế nhưng ở một lúc nào đó, kiểm sát trưởng giống như một người thi hành, một cái máy hơn, cô hiểu chưa? Mậu Tử cắn môi dưới rồi nói, em không cho là sai. Kiểm sát trưởng có nghĩa vụ là người giữ gìn quyền lợi hợp pháp của công dân. Tôi cũng không nói cô sai, tôi chỉ hy vọng cô hiểu trọng điểm của hai nghề này. Niêu Nệ Cẩm nói, kiểm sát trưởng quả thực có nghĩa vụ giữ gìn quyền lợi hợp pháp của công dân. Thế nhưng nghĩa vụ đầu tiên của kiểm sát trưởng là gì? Là tuân thủ hiến pháp và pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Dĩ nhiên, pháp luật của quốc gia chúng ta không hoàn hảo. Trên thực tế, mỗi quốc gia cũng không dám nói luật của nước mình hoàn thiện, bởi vì xã hội tiến bộ cực nhanh, pháp luật luôn lạc hậu, cần phải tăng không ngừng, chỉnh sửa điều chỉnh không ngừng. Cái này cần chúng ta phải cố gắng. Thế nhưng... Liêu Lệ Cầm dừng lại, nhìn về phía Mộ Tử rồi nói, thế nhưng kiểm sát trưởng càng nên đại biểu cho quốc gia nghiêm ngặt chấp hành pháp luật hiện hành, mà không phải đi tìm lỗi. Nếu không, cơ cấu tư pháp sẽ vận hành như thế nào? Quan tòa sẽ mệt chết. Bây giờ không phải tôi đang phê bình cô. Hiệu suất của cô trong các phiên tòa xét xử quá rõ ràng. Vụ án này cũng rất có ý nghĩa để thúc đẩy đặt ra các đạo luật mới. Thế nhưng nếu đổi thành luật sư để làm chuyện này thì thích hợp hơn. Mộ Tử hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Liêu Lệ Cầm. Cô, ý của cô là em không làm kiểm sát trưởng được? Liêu Lệ Cầm lắc đầu nói, tính chuyên nghiệp của cô vô cùng ưu tú, điều này khiến cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm bất kỳ chức vị nào như luật sư, kiểm sát trưởng, thẩm phán. Nhưng cân nhắc từ góc độ lâu dài, cô trở thành luật sư, giá trị cô tạo ra rất có thể sẽ lớn hơn, xa hơn là trở thành một kiểm sát trưởng. Mộ Tử nhíu mày lại, trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Từ trước đến nay cô vẫn luôn muốn trở thành kiểm sát trưởng, bây giờ đột nhiên nghe được đánh giá như vậy, cô có chút lờ mờ, có chút mê man, tựa như kế hoạch bất ngờ bị người ta quấy rầy, phương hướng vốn rõ ràng cũng rối loạn. Mậu Tử ngồi yên trong phòng làm việc của Liêu Lệ Cầm, yên lặng không nói. Lúc này Liêu Lệ Cầm lại nói, cũng không phải một mình tôi cảm thấy như vậy. Mậu Tử không nhìn được hỏi, có phải vì em ra tòa quá nhiều vụ án cho nên các thầy cô giáo có định kiến mới phát hiện em thích hợp làm luật sư hơn? Liêu Lệ Cầm nghe xong cười cười, không trả lời cô mà là hỏi, vì sao muốn làm kiểm sát trưởng như vậy? Vì sao ư? Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Mộ Tử cũng không nhớ rõ. Một mục tiêu kiên trì rất lâu, cho nên đã quen nguyên do ban đầu. Cẩn thận nhớ lại thì hình như là vì chứng minh mình có ích. Lúc còn rất nhỏ, mẹ của cô ngại cô là một sự trói buộc, bỏ cô cho bà ngoại nuôi, mình thì tái giá với người khác. Từ đó về sau không có tin tức. Hàng xóm sau khi biết được việc này cũng tán thành với cách làm của mẹ, nói với bà ngoại, một cô gái cũng không có ích gì, giữ bên người chỉ làm liên lụy mình. Cô ấy làm như vậy cũng không còn cách nào khác. Sau đó cô rất nỗ lực đọc sách, toàn tâm toàn ý, liên tục vượt mấy cấp vào trường đại học tốt nhất, rồi đến học viện tư pháp trở thành kiểm sát trưởng. Trong tiềm thức, cô vẫn luôn muốn chứng minh mình không phải là gánh nặng. Chuyện cũ năm xưa khiến trong lòng nặng nề, Mậu Tử không muốn nghĩ nữa, còng khóe miệng lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười rồi nói, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Niêu Lệ Cầm gật đầu. Lúc rời khỏi trường học, ngoài trời mưa nhỏ, không có gió, hạt mưa nỉu nát rơi trên cửa sổ xe, từng giọt nhỏ. Mộ Từ nghiêng đầu nhìn cửa sổ, cảm thấy những giọt mưa này giống như tâm tình của mình giờ khắc này, hỗn độn, không có trật tự, lại từng chút đầy cả trái tim, tránh cũng không thể tránh được. Sau khi rời xa khu vực thành thị, mưa lớn hơn một chút, trên đường xe cộ rất ít. Tài xế bỗng nhiên nói, phu nhân, phía trước dường như có một cô gái. Vệ sĩ ngồi kế bên tài xế nói, là đứa trẻ cầm điếc sao? Sao không nghe được tiếng còi? Mộ Tử ngước mắt lên nhìn, phía trước quả thực có một cô gái nhỏ đưa lưng về phía bọn họ, nhìn chiều cao đoán chừng 7-8 tuổi. Bởi vì cô gái nhỏ đứng giữa đường, bất luận tài xế bấm còi thế nào cũng không cử động, xe của bọn họ chỉ có thể chậm rãi dừng lại. Vệ sĩ đẩy cửa xe ra, đội mưa đi tới hỏi, một lát sau trở về nói với Mộ Tử, phu nhân, đứa bé kia nói mình đã chạy ra ngoài, đói bụng đến mức không thể nhúc nhích được, hỏi có thể đi nhờ xe chúng ta không. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói, anh để cô bé đến đây đi, dầm mưa thêm nữa sẽ bị cảm, trước tiên mang về, sau đó là nghĩ cách liên hệ với cha mẹ cô bé đến đón. Vệ sĩ gật đầu, sau đó dắt cô gái nhỏ sang phía sau xe, đều là vệ sĩ hung thần ác sát. Mộ Tử sợ hù đứa nhỏ, liền nói cô gái nhỏ ngồi chung với mình. Cô dùng khăn tay lau nước trên mặt cho cô bé, cảm thấy cô bé này trắng trẻo rất đáng yêu, chỉ là quá gầy, nhìn thật đáng thương, cảm nhọn, môi cũng lạnh đến trắng bệch. Mộ Tử hỏi, cháu tên gì? Đường Đường, giọng nói thanh thúy. Mộ Tử nói, Đường Đường, cháu đang ở đâu? Dì gọi người đưa cháu về. Đường Đường nhíu mày lại, vẻ mặt rất cố chấp. Cháu không muốn trở về. Vì sao không muốn trở về? Đường Đường ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng, đôi mắt tối sầm. Cô bé thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Tử. Cháu và cha cháu gây gổ, cha không muốn nuôi cháu nữa. Mộ Tử hơi giật mình. Còn người cô bé đen dị thường, da thịt tuyết trắng mà đơn bạc, theo lý thuyết hẳn là xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà nhìn kỹ thì trong sự xinh đẹp không hiểu tại sao mang theo một loại đáng sợ. Cô bé này khiến Mộ Tử có cảm giác hơi khó chịu. Kể từ khi làm tình nguyện trong một viện mồ côi, Mộ Tử trở nên rất quan tâm đến trẻ em. Bây giờ bản thân mình cũng đang mang thai, chứng kiến đứa nhỏ chung quỳ vẫn luôn quan tâm hơn. Nhưng mà cô bé trước mắt này, dì đang mang thai bảo bảo. Ánh mắt cô Đường Đường giờ lên cái bụng đã hơn 7 tháng của Mộ Tử. Một tay Mộ Tử vỗ về cái bụng nhẹ nhàng ở một tiếng. Đường Đường mấp máy môi thấp giọng nói, cha mẹ đều là thế này phải không? Nuôi trẻ con lớn lên rồi không muốn nuôi nữa. Sao lại thế? Mộ Tử bật cười, cha của cháu chỉ đang nói lẫy, cha mẹ nào cũng rất yêu con mình. Bây giờ cháu chạy đi, cha cháu nhất định rất gấp, nói không chừng bây giờ đang tìm cháu đấy. Cha biết sao? Đường Đường bĩu môi, vẻ mặt không vui vẻ nói, trước kia bọn cháu luôn không có gì giấu nhau, nhưng bây giờ cái gì cha cũng không nói với cháu, ngày càng ít nói, dường như phòng bị cháu. Cháu cảm thấy cha căn bản không muốn để ý đến cháu. Mộ Tử yên lặng, giữa cha và con gái dường như đều là cha muốn nối liền với con gái, mà con gái thường vì sự khác nhau mà không muốn đáp lại cha. Lúc này Đường Đường lại hỏi cô, dì có như vậy không? Không muốn con của mình? Đương nhiên sẽ không. Mộ Tử vuốt ve bụng của mình, nụ cười dịu dàng nói, đây là bảo bối của dì, tại sao lại cam lòng không cần chứ? Là bảo bối của dì à? Đường Đường như có điều suy nghĩ, đột nhiên đưa tay qua, nhẹ nhàng đặt lên bụng của Mộ Tử. Mộ Tử nhíu mày, vô thức phản cảm với động tác này. Thế nhưng trong mắt nhìn đối phương chỉ là một đứa trẻ. Cặp mắt trắng đen phân biệt kia mang theo vài phần hiếu kỳ, vài phần khảo khát. Mộ Tử cũng không ngăn cản, nhưng vẫn rất khó chịu. Tay Đường Đường rất lạnh, có lẽ vì dính mưa. Không chỉ có lạnh mà còn ướt nhẹp. Mậu Tử muốn kéo tay cô bé ra thì Đường Đường cũng đã thu tay về. Trên khuôn mặt non nớt toát ra vẻ chán ghét, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh khiến Mậu Tử hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không. Đường Đường nói, bảo bối trong bụng gì là bé trai phải không? Mậu Tử cười hỏi, không biết, cháu đoán có đúng không? Đường Đường không nói lời nào, cúi thấp đầu, trên mặt không có biểu hiện gì. Mậu Tử nước nhìn cô bé một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này có chút kỳ lạ. Ô tô chạy vững vàng trên đường, mưa bụi tinh tế phiêu diêu theo gió. Biệt thự ven hồ lờ mờ trong rừng liễu, nóc nhà sau khi bị nước mưa cọ rửa màu sắc trở nên tươi mới, có thể thấy từ rất xa. Cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên nói, cháu muốn xuống xe. Mậu Tử hơi sững sờ nhìn về phía cô bé, vẻ mặt Đường Đường căng thẳng nhìn về phía trước, nói lần nữa, cháu muốn xuống xe. Nhưng mà bên ngoài trời còn đang mưa. Không đợi Mậu Tử nói xong, Đường Đường bỗng nhiên đập mạnh vào lưng ghế phía trước, nổi giận nói, dừng xe, tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe. Cô bé như là đột nhiên bùng nổ. Mậu Tử bảo vệ cái bụng, kinh hãi trong lòng, hoàn toàn không biết vì sao cô bé đột nhiên phát cuồng. Tài xế lo lắng cho thân thể của Mậu Tử, không dám thắng gấp, chỉ có thể chậm rãi giảm tốc độ xuống. Nhưng mà chẳng kịp chờ ô tô dừng hẳn, cô gái nhỏ đã đẩy cửa xe xông ra, nặng nề ngã lên đường. Cô bé lại đứng lên rồi lảo đảo chạy đi như muốn trốn. Mặt đường trơn trượt, thân hình gầy gò chạy cực nhanh, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Trong lòng Mậu Tử vẫn còn sợ hãi nhìn hồi lâu, đầy bỗng nghi ngờ. Tài xế ở phía trước gọi cô, phu nhân. Mậu Tử hoàn hồn, nhẹ thở ra một hơi, đi thôi. Khí hậu thành phố Kinh Lăng rất khô ráo, hiếm thấy mới có khi trời mưa. Cơn mưa thu tí tách làm cho vạn vật đều dễ chịu, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, cảnh vật cũng trở nên tươi mới. Hoàng lão quỷ đứng dưới mái hiên giãn gần cốt, sau đó kéo ghế đặt ngoài cửa ngồi xỉa răng. Mấy căn nhà xung quanh biệt thự đều bị Mộ Sung Thừa mua lại, trống trải thoáng đãng. Hoàng lão quỷ vẫn luôn ở tại nơi này, thỉnh thoảng Đỗ Hạo sẽ đến đây ở mấy ngày. Chỉ là mỗi lần ông ta tới đều không thể thoải mái như Hoàng lão quỷ, mà là thần kinh căng thẳng không thể buông lỏng. Đỗ Hạo đi vào sân, áo khoác bên ngoài ướt đẫm, trên ống quần lại dính bùn. Hoàng lão quỷ mở mắt nhìn Đỗ Hạo, trên mặt có hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Đuổi kịp chưa? Đỗ Hạo lắc đầu khiêm tốn nói, chạy quá nhanh, em là chỉ có tiền bối ra tay thì mới có thể hàng phục nó được. Cậu còn không đuổi kịp, ông già này lại càng không đuổi kịp. Hoàng lão quỷ cười nói. Đỗ Hạo nghẹn họng, nhìn thấy dáng vẻ cả nhõng của đối phương, ông ta nghĩ có nói thêm gì thì cũng vô ích thôi, chỉ nên im lặng đi vào nhà. Lúc đi ngang qua Hoàng lão quỷ, suy nghĩ trong lòng lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn không nhìn được mà nói, lão tiên sinh, chuyện này một ngày không giải quyết thì ông sẽ có thêm một ngày không được thả, cần gì phải làm như thế? Ôi chao, câu nói này này quá đáng lắm đấy. Hoàng lão quỷ phun tăm xỉa răng kêu lên, tôi cũng muốn bắt nó, nhưng mà quỷ này quá tinh rồi, chưa đi tới gần thì đã chạy mất, tôi có cách nào đây? Đỗ Hạo khuyên bảo, lão tiên sinh, ông phải nghĩ biện pháp đi. Chẳng phải tôi đang nghĩ sao? Hoàng lão quỷ dùng chân xem thường nói. Đỗ Hạo im lặng một lát rồi nói, lão tiên sinh, thật ra thì không phải là ngài không có biện pháp, mà là đang kéo dài thời gian, có phải hay không? Hoàng lão quỷ sừng sốt, chân không dùng, răng cũng không dịch, còn người thì chuyển động liên tục. Nói bậy gì đó, tôi mà không có biện pháp nào sao? Giỡn mặt à? Đỗ Hạo lặng lặng nhìn ông ta. Hoàng lão quỷ tức giận đứng dậy, ánh mắt của cậu là gì hả? Ha, lúc tôi thu hành đạo pháp, cậu còn chưa có sinh ra đâu. Cậu dám nghi ngờ tôi? Ngài kích động như vậy là bởi vì chột dạ sao? Chó má, cậu chẳng biết gì hết. Tôi lười nói với cậu. Hoàng lão quỷ thở phì phò đi vào trong nhà. Đỗ Hạo nhìn bóng lưng của Hoàng lão quỷ, cuối cùng cũng nói: Lão tiên sinh, nếu như ngài thật sự không có cách nào, vậy thì không bằng trở về thôn quỷ, tìm được người bán quỷ, nói không chừng là sẽ nghĩ ra cách. Nhưng mà ngàn vạn lần cũng đừng cậy mạnh, lỡ như xảy ra chuyện, hai ta đều không gánh nổi hậu quả đâu. Tính tình của Dung gia thế nào, tôi với ông đều biết rõ, lột da tháo xương đều là nhẹ. Bước chân lên cầu thang của Hoàng lão quỷ lảo đảo. Chẳng mấy chốc thì ông ta đã ổn định lại, sau đó run rẩy lên lầu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cậu tưởng tôi ngủ chắc, chẳng lẽ tôi không muốn đi cầu viện sao? Nhưng mà lỡ như không giải quyết được, mấy ông già trong thôn phải làm sao đây? Mộ Dung Thừa vì muốn hạ giận, chỉ sợ là sẽ tàn sát thôn làng luôn nhỉ. Dù sao thì quỷ năng do thôn bọn họ nuôi, cũng là thôn bọn họ bán, xem như là đồng lõa. Có ai mà không muốn lá dùng về cội đầu chứ? Hoàng lão quỷ đi tha hương cầu thực, nhưng mà ông ta vẫn phải về cố hương. Mộ tổ tiên đều ở đây, không thể không cố kỵ. Nhưng mà ông ta còn chưa muốn chết. Mộ Tắc Ninh đó đúng là giỏi mà. Thôn quỷ ở chỗ khuất như thế mà, làm sao anh ta có thể tìm ra được chứ? Hơn nữa tại sao lại có thể liên hệ được với người bán quỷ? Thật sự tà môn. Hoàng lão quỷ gấp gáp đi lòng vòng trong phòng, đến ban đêm cũng không ngủ được. Ông ta mở to hai mắt cả đêm. Hôm sau hai mắt bầm đen, dường như đã già đi không ít. Ông ta có cửa phòng Đỗ Hạo, khụ khụ hai tiếng. Cái đó, tiểu Đỗ à, thương lượng với cậu một chuyện. Sáng sớm, Bạch Vi đưa bữa sáng phong phú lên phòng ngủ trên lầu. Bà không muốn Mộ Tử cực khổ đi tới đi lui. Mộ Dung Thừa cũng thuận tiện dính chút ánh sáng của vợ, hưởng thụ đãi ngộ ăn sáng trên giường. Trong miệng ăn thức ăn ngon, trong tay sờ vợ, bên cạnh còn có mẹ ruột phục vụ, Mộ Dung Thừa hết sức dễ chịu, vô cùng thoải mái. Nhưng mà thoải mái cũng không quá lâu. Người giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa. Tiên sinh, Hoàng lão tiên sinh và Đỗ Hạo tiên sinh tới. Hoàng lão quỷ no nắng đi tới đi nồi trong phòng. Đi mấy vòng, quay đầu hỏi Đỗ Hạo. Tiểu Đỗ à, theo cậu thấy, lát nữa chúng ta nên nói thế nào? Đỗ Hạo nói, tiền bối, tốt nhất là cứ nói thật. Cứ nói thật ư? Nói chúng ta không có biện pháp sao? Hoàng lão quỷ trợn mắt, vẻ mặt như đang nói, cậu cảm thấy tôi ngu lắm hả? Đỗ Hạo há miệng muốn nói điều gì, nhưng mà nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, nên đành phải im miệng. Mộ Dung Thừa mặc quần áo ở nhà, bước chân thong thả đi vào phòng làm việc, làm như không nhìn thấy hai người, mà đi thẳng tới bàn làm việc. Tóc ngắn dày đặc rối bời, tỏ ra có vẻ không có tinh thần, mà gương mặt lại u ám, giống như sư tử bị đánh thức. Bên trong sự lười biếng là bực bội và nguy hiểm. Hoàng lão quỷ cảm thấy hoảng hốt, trái tim không ngừng loạn nhịp, vốn đã không dám nói, bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Thừa như vậy thì lại càng không dám nói gì. Tìm tôi làm gì? Mộ Dung Thừa không nhìn được mà hỏi. Bắt được con quỷ kia chưa? À, cái này. Hoàng lão quỷ niếc Đỗ Hạo rồi nói, chúng tôi tới là có chuyện muốn nói. Đỗ Hạo, cậu nói đi. Đỗ Hạo nhìn Hoàng lão quỷ, cậu nhìn tôi làm gì? Mau nói đi. Hoàng lão quỷ nháy mắt thúc giục nói, không thấy Dung gia đang chờ à? Mộ Dung Thừa nhìn bọn họ, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt ngày càng u ám. Là như vậy, Đỗ Hạo bình thản nói, hôm qua buộc chuông hồn ngoài viện, chắc là con quỷ đó cố ý đến gần, ngược lại là bị chuông hồn dọa chạy. Chỉ tiếc là phần lớn pháp khí của tôi đều là dẫn hồn, thu hồn, không có hiệu quả với loại quỷ được nuôi dưỡng thế này. Vì vậy, nói tới chỗ này, Đỗ Hạo nhìn Hoàng lão quỷ ở bên cạnh rồi nói tiếp. Tôi và Hoàng lão tiên sinh đã thương lượng. Chúng tôi cảm thấy muốn cởi chuồng thì cần phải tìm người buộc chuồng. Muốn nhổ cỏ tận gốc, e là cần phải trở về thôn quỷ một chuyến. Tìm được phương pháp thanh trừ hoàn toàn tai họa ngầm. Hoàng lão quỷ lặng lẽ nghĩ. Nói hay lắm. Lúc này lại nghe thấy Mộ Dung Thừa cười lạnh nói. Ý là mọi người không thu thập được nó, đúng không? Đỗ Hào im lặng, Hoàng lão quỷ cũng im lặng. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rời. Rất lâu, Mộ Dung Thừa nghiến răng hỏi. Trở về thôn quỷ, nếu như không tìm được biện pháp thì sao? Hoàng lão quỷ sợ Mộ Dung Thừa dần cá chém thớt, vội vàng nói. Quỷ này không phải là quỷ thường. Nó có thể đoạt xác người, từng bước xâm chiếm hồn phách người, trốn ở trong thân xác người bình thường, để người khó lòng phòng bị. Có rất nhiều cách để dọa nó, nhưng mà lại không thể diệt trừ hoàn toàn. Nếu không tại sao lại có người đuổi quỷ mà không có người giết quỷ chứ? Tại sao lại có đạo sĩ bắt quỷ mà lại không có đạo sĩ giết quỷ? Bởi vì quá khó khăn. Nhìn theo phương diện vật lý, quỷ hồn là từ trường năng lượng đặc biệt, không nhìn thấy cũng không sờ được. Nhìn từ không gian đa chiều, quỷ hồn là không gian đặc biệt có thể... Im miệng! Mộ Dung Thừa gầm lên, giọng nói không lớn lại làm cho tâm can Hoàng lão quỷ rùng rình, lập tức im miệng. Trong mắt Mộ Dung Thừa tràn đầy khói mù, giống như tích gió thành bão, chậm rãi nói từng chữ. Hai người lập tức đến thôn quỷ cho tôi. Nếu như không tìm được phương pháp, hai người cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đó. Nét mặt già nua của Hoàng lão quỷ trắng bệch. Dung ra, chẳng phải ông nói ân đức của tôi không đủ sao? Mộ Dung Thừa cười lạnh. Tôi đốt cháy rồi cái thôn tà ma ngoại đạo đó, tạo phúc cho dân. Ông nói xem như thế có tốt hay không? Suýt nữa thì Hoàng lão quỷ đã rơi nước mắt. Tà ma ngoại đạo thế nào thì cũng là nơi ông ta sinh ra, đó là cội nguồn của ông ta đó. Nếu như thật sự bị Mộ Dung Thừa đốt, Hoàng lão quỷ sẽ trở thành tội nhân lớn nhất trong tộc. Trăm năm sau phải nhắm mắt thế nào đây? Nếu như thật sự không được, vậy thì chạy thôi. Không chọc nổi, không chọc nổi mà. Mộ Dung Thừa gọi điện cho Vương Chiêm. Chọn 20 người tới đây, phải chọn người đã từng dính máu, bát tự cứng rắn một chút. Cậu cũng tự mình nhìn chằm chằm Hoàng lão quỷ và Đỗ Hạo đi vào thôn quỷ. Nếu như để người chạy, cậu cũng không cần về nữa. Hoàng lão quỷ, còn mẹ nó. Vương Chiêm ở bên kia lại ngơ ngác bật thốt lên. Tại sao lại là tôi? Cái tên quỷ thôn này vừa nghe đã thấy quái gở rồi, anh ta không muốn đi. Mộ Dung Thừa cảm thấy sức chịu đựng của mình đã bị mấy tên ngu ngốc này làm cho biến mất hết. Cắn răng nghiến lợi nói. Cậu thử nói nhảm thêm một câu nữa xem. Cách điện thoại di động, dường như Vương Chiêm có thể cảm nhận được sát khí ấy. Anh ta lập tức giật mình, vội vàng nói. Tôi sẽ dẫn người đến kinh lăng. Buổi chiều, à không, buổi trưa sẽ đến. Cúp điện thoại, Mộ Dung Thừa ngẩng đầu nhìn hai người. Sắc mặt Hoàng lão quỷ trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt có Đỗ Hạo thì rất đương nhiên. Dù sao thì mặc kệ chuyện này có được hay không, ông ta cũng sẽ không có sai lầm quá lớn. Người làm lễ cúng mượn xác hoàn hồn là Hoàng lão quỷ. Quỷ gây rối cũng là của người trong thôn của Hoàng lão quỷ. Mặc kệ có tính thủ cố oán mới thế nào thì Mộ Dung Thừa cũng chỉ tìm tới Hoàng lão quỷ mà thôi. Mộ Dung Thừa nhìn bọn họ rồi nói. Ở lại ăn cơm. Ý chính là đừng đi. Còn chưa ăn cơm chưa xong thì Vương Chiêm đã kéo một đống người từ thành phố Hương Hải tới biệt thự. Chưa đi đến nhà, tất cả đều quy củ đứng ở trong sân. Mậu Tử ngẩng đầu nhìn bên ngoài, lẩm bẩm nói. Đây là muốn làm gì thế? Mộ Dung Thừa gắp cho cô một đũa bông cải xanh, lạnh nhạt nói. Đây là đội hành động đặc biệt của chính phủ, phái đi tiêu diệt hang ổ lan truyền tà giáo. Mấy phần tử ở trong đó có hơi tà môn, cho nên gọi 20 người bọn họ đi theo, tránh cho xảy ra chuyện. Hoàng lão quỷ chỉ muốn vỗ bắp đùi mình. Nói hay lắm. Mộ Tử ngạc nhiên. Tà giáo ư? Bạch Vy nghe, nàng giật mình không thôi. Tà giáo ư? Là cái loại trong tivi hả? Ừm. Mộ Dung Thừa liếc Hoàng Lão Quỷ rồi nói. Trước mắt chỉ mới nhận được tố cáo, còn kết quả phải xem biểu hiện của bọn họ. Nói chính xác là biểu hiện của Hoàng Lão Quỷ. Mộ Dung Thừa dặn dò. Tới chỗ nhớ giữ liên lạc. Đỗ Hào buông chén đĩa, chậm rãi lau miệng. Mộ Tử cảm thấy kỳ quái, nhìn Đỗ Hào lại nhìn Hoàng Lão Quỷ, nhìn thấy trong chén ông ta còn hơn phân nửa cơm, không nhịn được mà nói. Cơm nước xong rồi hãy đi. Lần này là hành động đặc biệt, tranh thủ từng giây từng phút, không nên trì hoãn. Mộ Dung Thừa thản nhiên nói. Lên đường đi. Đỗ Hào cúi người, sau đó rời đi với Hoàng Lão Quỷ. Mộ Tử nhìn bóng lưng của Hoàng Lão Quỷ, nhìn thế nào cũng cảm thấy hình như ông ta không muốn đi thì phải. Chờ đến khi đi ra ngoài, Hoàng Lão Quỷ bị kẹp trong 20 người cao lớn mạnh mẽ, thật sự giống như là đang áp giải tội phạm. Vương Chiêm mang người vội vã tới, nàng dẫn người vội vã đi. Mộ Tử cảm thấy có gì đó không đúng, cô quay đầu hỏi Mộ Dung Thừa. Bây giờ Vương Chiêm còn nhậm chức trong chính phủ thành phố nữa hả? Anh ta thì công chức từ bao giờ vậy? Mộ Dung Thừa xoa đầu cô rồi nói. Ngoan, ăn nhiều cơm, liên quan đến bí mật chính phủ, thứ cho anh không thể nói. Mẹ, mẹ xem anh kìa. Mộ Tử tức giận nói. Chỉ là thị trường mà thôi, mẹ xem anh ra vẻ kìa. Mộ Dung Thừa tiếp tục nói. Anh là con rể của tổng thống mà, rõ ràng là coi thường người ta, vậy mà cứ thích lôi kéo tên tuổi của người ta. Người tới người đi vội vã trên đường. Một người đàn ông mặc quần áo đen đi trên đường, bước chân không nhanh không chậm, vẻ mặt lạnh nhạt. Dường như anh ta sợ lạnh hơn người bình thường. Nhiệt độ hôm nay cũng không quá thấp, nhưng mà anh ta lại mặc áo lông cao cổ màu đen, áo khoác rộng rãi tối màu, áo khoác rất dài, làm cho thân hình gầy nhom của anh ta lại thon dài hơn, có cảm giác gầy trơ xương. Người đàn ông lạnh lùng luôn làm cho người khác mơ tưởng viển vông. Ven đường có mấy cô gái trẻ tuổi lặng lẽ quan sát anh ta, do dự có nên đi tới xin cách liên lạc với đối phương hay không. Lúc này một cô bé ôm quà vặt chạy khỏi tiệm tạp hóa, đuổi kịp bước chân của người đàn ông đó. Các cô gái đang né nút quan sát không nhịn được mà nhụt chí. Thì ra người ta cũng có con rồi. Đường Đường ôm túi đựng kẹo que, sau đó đưa thuốc lá cho Mộ Tắc Ninh rồi nói. Thuốc của anh, kẹo của em. Mộ Tắc Ninh nhận thuốc lá. Đường Đường đi theo bên cạnh anh ta, mở một cây kẹo que ngậm vào miệng, nói không rõ. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mộ Tắc Ninh nhìn cô ta. Còn đau không? Đau. Cô ta gật đầu, lại chỉ đầu gối. Đau muốn chết. Xe còn chưa dừng hẳn thì cô ta đã nhảy xuống, ngã rất nặng, nửa cái chân cũng sưng. Đường Đường nói. Đầu cũng rất đau. Mộ Tắc Ninh khẽ nhíu mày. Đầu cũng đau ư? Vươn tay sờ chán cô ta, da thịt nóng bỏng. Cô bị sốt rồi. Mộ Tắc Ninh than thở. Có lẽ là do dầm mưa. Cô ta không quá để ý. Cơ thể hư mất thì hư mất thôi, dù sao thì cũng có thể đổi cái khác mà. Mộ Tắc Ninh nhìn bốn phía. Trên đường có rất nhiều bảng hiệu, trong đó cũng có một phòng khám tư nhân bình thường. Anh ta dắt Đường Đường qua đó. Đến phòng khám bệnh, rửa giấy vết thương, thoa thuốc, băng bó. Sau đó bác sĩ đưa cho Mộ Tắc Ninh hộp thuốc giảm sốt, một ngày 3 lần uống với nước. Bác sĩ nói, nếu như đứa nhỏ không muốn uống thì anh hãy cho con bé ăn chút đường. Mộ Tắc Ninh không nhận. Trích đi, chúng tôi không có nhiều thời gian. Con bé sốt không quá cao, uống thuốc là được. Lời của bác sĩ còn chưa nói xong, Mộ Tắc Ninh đã lấy mấy tờ tiền giấy đặt lên bàn, lạnh lùng nói, chúng tôi không có nhiều thời gian, cần phải nhanh chóng hạ sốt. Bác sĩ cũng không kiên trì nữa, nhận tiền chuẩn bị pha thuốc trích. mới vừa đứng lên, lại nghe vị khách đó nói: cho thêm một ít dụng cụ chữa bệnh thông thường, còn có thuốc trong ngăn kéo, tôi cũng cần. Cái này không thể được, đây là chỗ xem bệnh, cũng không phải là hiệu thuốc. Bác sĩ có chút không vui. Hơn nữa, thuốc ở trong toàn là thuốc kê toa, phải là bác sĩ mới có thể sử dụng, không thể bán cho anh được. Mộ Tắc Ninh lấy một chồng tiền rất dày từ trong túi ra, đặt lên bàn. Bác sĩ kinh ngạc mở to hai mắt. Mộ Tắc Ninh lại lấy một chồng tiền đặt lên bàn. Trên trán của bác sĩ toát ra mồ hôi. Ông ta lúng cuống nhìn tiền, lại nhìn Mộ Tắc Ninh đang im lặng, đầu óc có vẻ không hoạt động kịp. Khi Mộ Tắc Ninh lấy chồng tiền thứ ba, tâm lý của bác sĩ liền hoảng loạn. Ông ta miệng khô lưỡi khô, nhìn chằm chằm túi sách đen của Mộ Tắc Ninh, đang nghĩ xem bên trong có còn chồng tiền thứ tư nữa hay không. Mộ Tắc Ninh thật sự đưa tay vào, chỉ là lần này không lấy ra tiền mà là cây súng lục sáng bóng. Bác sĩ chợt hít sâu. Mộ Tắc Ninh đặt súng lục trước mặt ông ta, bình tĩnh hỏi: ông chọn cái nào? Tiền, tiền, tôi chọn tiền. Bác sĩ sợ hãi nhìn chằm chằm súng lục. Đừng, đừng giết tôi. Ừ, không giết ông. Vẻ mặt của Mộ Tắc Ninh không có cảm xúc. Anh ta rút súng về. Đi chích thuốc đi. Bác sĩ không dám chậm trễ nữa. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng tiến ôn thần này đi mà thôi. Đường Đường nhìn cây kim dài nhọn, cong môi cười, cầm ngược tay bác sĩ. Ông sẽ không báo cảnh sát chứ? Bác sĩ lắc đầu. Đường Đường cầm thật chặt, cười khanh khách. Tôi thấy hết đó. Vợ ông rất xinh đẹp, chỉ là có hơi mập. Đứa nhỏ đã được 2 tuổi rồi hả? Trong nhà không ít đồ chơi. Ừm, tôi thích cái đèn bàn hình con gấu đó. Giấy dán tường cũng không tệ, nhưng mà rèm cửa sổ màu vàng thật là xấu quá đi. Giọng nói của Đường Đường chậm rãi, mềm mại, từng câu lại từng câu, giống như tiếng sấm bên tai bác sĩ. Ông ta đặt mông ngã ngồi xuống đất, chai lọ rơi rải rác, lời nói không mạch lạc. Cháu, cháu, hai người sao lại biết? Được rồi, đừng dọa ông ta nữa. Mộ Tắc Ninh nhíu mày, chậm trễ thời gian. Đường Đường bĩu môi nói: em đang sợ ông ta làm chuyện dại dột mà, đột nhiên liên lụy tính mạng người nhà. Bác sĩ nghe thấy như vậy thì run rẩy nhiều hơn. Mộ Tắc Ninh khẽ thở dài, anh ta không thể trông cậy vào bác sĩ được nữa. Tự mình đi nhặt chai nước thuốc, thuần thục đút ống tiêm vào, sau đó kêu Đường Đường cởi áo lộ ra bả vai, sau đó chích thuốc vào bắp tay cô ta. Sau đó bọn họ còn lấy rất nhiều dụng cụ chữa bệnh và thuốc trong phòng khám, để lại 3 sấp tiền giấy mà bác sĩ kia cũng không báo cảnh sát. Mộ Tắc Ninh dẫn Đường Đường ngồi trên chiếc xe buýt chạy về phía ngoại ô. Xe buýt lắc lư trên đường, có lẽ bởi vì tuyến đường xa xôi mà rất ít hành khách. Mộ Tắc Ninh và Đường Đường ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Sau khi lên xe thì anh ta liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Đường này hăng hái bừng bừng, không ngừng nải nhảy. Anh không biết cô ta mang song thai đấy. Hai đứa đều là bé trai, quá đáng tiếc. Em không thích bé trai. Em cũng không thích có anh chị em đâu. Tốt nhất là chỉ sinh một bé gái, tất cả mọi người đều cưng chiều em, tất cả mọi thứ trong nhà đều là của em, ai muốn cướp em giết hết. Anh thích bé trai hay là bé gái? Nếu như anh thích bé trai, em cũng có thể thử một chút. Nhưng mà bé trai không thể mặc váy, em thích mặc váy. Hơn nữa bé trai lớn lên sẽ mọc râu, nghĩ lại vẫn là bé gái tốt hơn, anh thấy sao? Một mình Đường Đường nói nửa ngày, Mộ Tắc Ninh lại không đáp lại. Cô ta vươn tay đẩy đẩy anh ta rồi nói: nè, đang hỏi anh đó. Mộ Tắc Ninh nhắm mắt lại, dường như đang giở vờ ngủ. Sắc mặt Đường Đường trầm xuống, trong mắt sâu thẳm tuôn trào ra lệ khí âm mưu. Trước kia anh đâu có như thế. Cô ta nhìn Mộ Tắc Ninh, giọng nói trầm thấp, đè nén cảm giác không biết tên. Mộ Tắc Ninh vẫn không để ý tới. Đường Đường nổi giận nói: trước kia có cái gì anh cũng nói với em. Bây giờ lại không thèm quan tâm em. Anh nói đi, có phải là anh cũng không cần em không? Tiếng kêu bén nhọn phá vỡ sự trầm lặng trong xe. Hành khách ngồi đằng trước cũng quay đầu lại. Rốt cuộc thì Mộ Tắc Ninh cũng mở mắt ra. Mấy hành khách thấy không có chuyện gì, chỉ coi là con nít nổi giận, cho nên đồng loạt quay đầu lại. Xe buýt tiếp tục chạy về phía trước. Mộ Tắc Ninh nhìn Đường Đường dịu dàng nói, tôi từ Thanh Giang đến đây tìm cô, phải tránh hệ thống cảnh sát, không thể đi máy bay và xe lửa, chỉ có thể tự lái xe tới. Tôi đã lái xe 15 tiếng rồi, vừa tới Kinh Lăng thì đã lập tức đi tìm cô. Hai ngày không ngủ, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Đường Đường nhìn thẳng vào Mộ Tắc Ninh, trên gương mặt nhỏ nhắn có kinh ngạc và nghi ngờ. Anh chạy xe 15 tiếng ư? Ừ. Anh tìm em ở khắp nơi ư? Ừ. Đường Đường nhìn Mộ Tắc Ninh chằm chằm một lúc lâu, nét mặt u ám chuyển thành tươi cười. Vậy thì anh nghỉ ngơi đi. Nói xong, thân mật ôm cánh tay của anh ta, giọng nói trong trẻo, nghỉ ngơi đủ thì chúng ta lại xuống xe. Bọn họ xuống xe ở một trạm xe không có người, đi dọc về phía trước trên con đường nhỏ, hai bên là dùng lỗ mạch bao là bát ngát. Lúc gió thổi tới, hít vào phổi là không khí lạnh khô. Mộ Tắc Ninh hò khan mấy tiếng. Đường Đường nhìn bóng lưng gầy nhòm của Mộ Tắc Ninh, suy nghĩ một lát, cô ta đuổi theo. Cho em thử lần nữa đi, cô ta nói. Chẳng phải anh luôn nói là em thông minh sao? Lần này em sẽ làm được. Bước chân của Mộ Tắc Ninh khẽ ngừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cô ta bĩu môi, vươn cánh tay kéo ống tay áo của Mộ Tắc Ninh, cực kỳ oan ức nói, anh đừng không cần em. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày sinh của Mộ Tử cũng dần dần tới gần. Cô dùng 2 tuần để hoàn thành luận văn cuối kỳ, lại tối 1 ngày để kiểm tra sửa đổi. Sau khi xác nhận không có sai lầm thì mới gọi người đưa đến trường học. Sau bài tập xong, cô đi bộ loanh quanh trong nhà. Đi loanh quanh đến phòng làm việc, Mộ Dung Thừa đang mở hội nghị video ở bên trong. Đi loanh quanh đến phòng ăn, Bạch Vy đang làm bánh hoa theo như giáo trình nấu ăn. Đi loanh quanh đến cửa, bên ngoài gió rét lạnh lẽo, rất lạnh, không thể đi ra ngoài. Mộ Tử trở lại trong phòng ngủ, nằm xuống, cơ thể nặng trĩu, nằm thế nào cũng không thoải mái được. Đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Mộ Tử thở dài, chống cánh tay ngồi dậy, dựa trên giường sờ bụng suy nghĩ. Mộ Dung Thừa đẩy cửa đi vào, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Sao thế? Lo lắng trước khi sinh hả? Vẫn ổn. Mộ Tử ôm bụng lẩm bẩm. Mộ Dung Thừa lại gần sờ một cái. Mộ Tử hỏi anh, anh đã nghĩ xong tên cho con chưa? Nghĩ xong rồi. Mộ Dung Thừa có vẻ đắc ý, giống như là đã sớm chuẩn bị. Mộ Niệm Tô, Mộ Niệm Tử. Mộ Tử khẽ đỏ mặt, cái tên này quá thẳng thừng rồi đó. Mộ Dung Thừa nói, Mộ Ái Tô, Mộ Ái Tử cũng không tệ. Mộ Tử oán thầm, anh đang đặt tên hay là tỏ tình đấy? Đều là tên con gái mà. Mộ Tử nhỏ giọng lẩm bẩm, lỡ như là bé trai thì sao? Mộ Dung Thừa nhíu mày, bác sĩ con nói là bé trai sao? Không. Mộ Tử khẽ gật đầu, nhưng mà bác sĩ cũng không nói là bé gái mà. Nếu như bác sĩ không nói, vậy thì chắc chắn là con gái. Mộ Dung Thừa chắc chắn nói, nếu như là con trai, có lẽ bác sĩ đã sớm chúc mừng cha em rồi. Có ai không biết nhà họ Tư Đồ muốn con trai sắp điên rồi chứ? Mộ Tử nửa tin nửa ngờ nói, vậy hả? Nhưng mà mẹ nói nhìn bụng của em thật sự giống như đang có bé trai ấy. Mộ Dung Thừa cười nói, mẹ ư? Với trình độ đồng y gà mờ ấy mà em cũng tin sao? Y thuật nhà họ Bạch chỉ truyền trai không truyền gái, nhưng mà kỹ năng hộ lý của mẹ thì cũng tương đối ổn. Mộ Tử yên lặng niếc anh, cô cảm thấy Mộ Dung Thừa có bệnh, cực kỳ ngây thơ. Dù sao thì mẹ còn có trình độ gà mờ, còn anh lại không có gì cả. Mộ Tử lẩm bẩm, anh cũng lấy tên phòng hờ cho con trai đi chứ. Mộ Dung Tường nghe vậy nhíu mày suy nghĩ. Mộ Tử mở to hai mắt, chẳng lẽ anh chưa nghĩ tên cho con trai sao? Còn sớm, đến lúc đó rồi hãy nói. Vẻ mặt Mộ Dung Tường bực bội, rõ ràng là không có hứng thú. Mộ Tử lập tức hỏi, không còn sớm, tuần tới là sinh rồi. Bọn họ đã hẹn xong thời gian, thứ hai sẽ sinh mổ. Đừng nóng, đừng nóng. Mộ Dung Thừa vuốt lưng Mộ Tử, thuận lòng cho cô. Chẳng phải vẫn còn hai ngày sao? Chờ ngày mai anh gọi điện cho cha vợ. Ông ấy là người có ăn có học, kêu ông ấy giúp đỡ suy nghĩ một chút. Mộ Tử bực bội, ôm bụng đè lên người Mộ Dung Thừa, ra sức bóp mặt anh. Mộ Dung Thừa bị siết đến nỗi nhà rằng nhếch mép, vẫn không quên đùa giỡn cô. Bảo bối, mặt của anh không sao, nhưng mà em phải coi chừng đó, đừng có đè nọt con anh. Mộ Tử hừ một tiếng, nhưng mà hình như bụng hơi khó chịu. Từ khi bụng lớn, cơ thể cô vẫn luôn không được tự nhiên, đi mấy bước thì thở mạnh, chân lại đau, eo lại xót, ăn cơm cũng không ngon, trong lòng nóng muốn hoảng. Mộ Tử chưa từng nghĩ mang thai lại như thế. Không nói đến hình phạt tàn khốc thế nào, chỉ là giống như bị dao cùn cứa vậy đó. Chỉ hận không thể gọi bác sĩ làm nhanh một chút. Mộ Dung Thừa ôm hồn cô dụ dỗ nói, đừng lo, lần này sinh xong sẽ không để em chịu tội nữa. Mộ Tử tức giận nói, lời của anh đáng tin mới là lạ. Các bạn vừa nghe xong tập 81, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.